Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 200, cứu giúp cùng chặn giết. Đứng ở đỉnh núi, Tôn Hằng lưng vác lôi vẫn đao, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia một mảnh hỗn loạn sơn lâm hơi hơi trầm tư. Một lát sau, hắn thân hình lóe lên, đã là hướng cái kia hắc quan kim điêu rơi xuống chỗ chạy đi. Mặc dù đối Ngô đạo trưởng một đoàn người hành động, Tôn Hằng từng có một chút không dễ suy đoán, nhưng trên thực tế, lấy bọn hắn những người kia thực lực, xảy ra chuyện khả năng kỳ thật cũng không lớn, nhưng nhìn lúc này tình hình, bọn hắn lần này sợ là thật gặp bất trắc. Liền liền xem như hậu cần hắc quan kim điêu đều bị thương rơi xuống ở đây. Những người khác tình cảnh, sợ là sẽ phải càng thêm hỏng bét. Tôn Hằng đối bọn hắn một đoàn người cũng không có hảo cảm, đổi lại những người khác gặp nạn, hắn sợ là sẽ phải tránh ra thật xa, làm như không thấy, nhưng người này không tốt. Không bao lâu, hắn đã đi tới cái kia mảnh hỗn loạn sơn lâm bên trong. Vài gốc đại thụ che trời bị cự lực va chạm, bẻ gãy tại chỗ, một đầu dương cánh chừng 3 trượng có thừa to lớn phi cầm đang nằm sấp dưới đất, cất tiếng đau buồn khẽ kêu, thanh âm suy yếu mà lại hầu như tiêu hết mất. Tại nó phần lưng, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng bại lộ bên ngoài. Huyết dịch từ đó tuôn ra, dọc theo mặt đất chảy xuôi. Xem tình hình, nó hẳn là bị một cái trụ hình dáng vật thể trên dưới quán xuyên thân hình. Như thế thương thế, đã là không cứu. Tôn Hằng tại hắc quan kim điêu bên cạnh định trụ thân hình, quay đầu liếc nhìn toàn trường, nhưng không thấy những người khác ảnh. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, nơi đây hẳn là còn có một người. Thanh Ngọc đạo trưởng, Tôn Hằng thấp giọng mở miệng. Là ta, Tôn Hằng, các ngươi gặp cái gì? Như thế nào rơi xuống tình cảnh như thế? Tôn Hằng, một cái yếu ớt thanh âm từ một gốc đại thụ che trời phía sau truyền đến. Tôn Hằng thân hình lóe lên, đã đi tới gần, đã thấy sắc mặt trắng bệch, hấp hối Thanh Ngọc đạo nhân đang bị một tầng hơi mỏng vầng sáng bao phủ, nằm tại đại thụ gốc rễ. Lúc này hắn sớm đã không có trước đó không lâu đạo cốt tiên phong. Thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ đã là bất lực động đậy. Tôn Hằng tiến lên một bước, trì hoãn âm thanh mở miệng. Đạo trưởng, ngươi thế nào? Ta không sao. Thanh Ngọc đạo nhân chậm âm thanh mở miệng, nhìn xem chậm rãi tới gần Tôn Hằng. Thanh âm đột nhiên nhấc lên, bao phủ toàn thân vầng sáng cũng là đột nhiên một thình. Ngươi trước tiên đừng tới đây. Tôn Hằng bước chân dừng lại, hai tay hơi nâng, nói, đạo trưởng, tại hạ cũng vô ác ý. A, Thanh Ngọc đạo nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, da mặt run rẩy 2 lần mới gượng cười nói, là tại hạ phản ứng quá kích. Hắn liếm môi một cái, phí sức lấy tay từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, nói, Tôn Hằng, ta chỗ này có 2 cái tiên thiên nhất khí đan, ngươi đem ta mang về Hoắc Sơn, bọn chúng liền thuộc sở hữu của ngươi. Tôn Hằng nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lấp lóe, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu, nói, Thanh Ngọc đạo trưởng khách khí, nếu như thế, chúng ta vậy liền trở về Hoắc Sơn. Hắn chậm rãi tiến lên, Thanh Ngọc đạo nhân cũng thu hồi trên thân vầng sáng, nhưng nắm lấy đan dược tay, vẫn như cũ là vầng sáng lấp lóe. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối Tôn Hằng vẫn không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Ví như Tôn Hằng có dị tâm, hắn chắc chắn xuất thủ hủy đi đan dược, dùng cái này đến xem như uy hiếp. Đúng rồi, Tôn Hằng một tay nắm ở đối phương, không nhìn đối phương động tác, giống như tùy ý mở miệng lần nữa hỏi, đạo trưởng các ngươi gặp cái gì? Lấy các ngươi thực lực, dĩ nhiên là cũng rơi vào tình cảnh như thế. Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy đôi mắt co rụt lại, trên mặt lúc này lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nơi đó không chỉ có ma môn yêu nhân, còn có lương quốc gian tế. Lương quốc gian tế, Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ. Không sai, Thanh Ngọc đạo nhân trọng trọng gật đầu, nói, mà lại cái kia Hắc Vân thượng nhân, cũng không phải luyện khí 5 tầng tu vi, mà là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hành động lần này, ngoại trừ ta, những người khác sợ là tất cả đều đã gặp nạn. Luyện khí 7 tầng về sau, đều thuộc luyện khí hậu kỳ. Bực này tu vi tu sĩ, tại toàn bộ Đông Dương phủ, đều thuộc hiếm thấy người. Thoại âm rơi xuống, Thanh Ngọc đạo nhân lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Hướng phía Tôn Hằng vội vã mở miệng. Chúng ta đi mau, vạn nhất phía sau truy binh tới, liền nguy rồi. Hắn Hắc Quan Kim Điêu mặc dù phi độn cấp tốc, nhưng lại chưa hẳn có thể đem đối phương triệt để thoát khỏi. Tôn Hằng nghe vậy ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, nói, đạo trưởng nói tới truy binh, nếu như là một vị tu luyện sát thân cao thủ mà nói. Vậy chúng ta đã muộn. A, Thanh Ngọc đạo nhân thân hình run lên, sắc mặt không khỏi lần nữa tái đi, đôi mắt bên trong thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ là ai ở phía sau truy sát chính mình. Chính hắn vị kia tiên thiên nô bộc, chính là vì cho hắn kéo dài thời gian, mà bị người kia xé thành hai nửa. Mà chính hắn, hiện nay đã là một cái cường lực pháp thuật cũng không thi triển ra được. Còn như Tôn Hằng, hắn tại Thanh Ngọc đạo nhân trong mắt, liền liền tiên thiên đều không phải là, mà lại, lâm trận bỏ chạy, nhát như chuột, lần này xong, sắc mặt khô khan ngẩng đầu lên. Tại hắn trong đôi mắt, phương xa cái kia trên sườn núi, một đạo hắc ảnh đang như là một cái cực tốc bão táp tên nỏ, dán vào cao ngất cây cối, hướng phía nơi đây tiêu xạ mà tới. Người kia thân hình nghiêng về phía trước, chân đạp cây cối, bạo hưởng liên miên, mà bản thân hắn thì mượn nhờ cái kia cỗ to lớn lực đẩy bay về phía trước vọt. Mà lấy Tôn Hằng thị lực, nhìn càng rõ ràng hơn, người kia chạy vội thái độ 10 phần cổ quái, đúng là dùng cả tay chân, thân như báo săn, song chảo khẽ chụp, dưới chân một điểm, cả người đã đập ra hơn 10 trượng có hơn. Sau lưng hắn, hư không đánh nổ liên miên, song khí từng vòng lật qua lật lại, lắc lư cây rừng, đúng là có cỗ kỳ dị mỹ cảm, sát thân ngoại hiển. Cách rất gần, hai người nhìn cũng càng phát ra rõ ràng. Tại người kia quanh người, đúng là có một đầu mạnh mẽ vân báo hư ảnh hiển hiện. Không giống với Tôn Hằng thương viên, cái này nhân thân chu vân báo, liền xem như phàm nhân cũng có thể rõ ràng có thể biện. Đây là đem sát thân tu luyện tới cảnh giới nhất định ngoại hiển đặc thù. Mà bực này cao thủ, cùng võ đạo tiên thiên cùng loại. Vân báo bốn vó đạp không, chấn động hư không, phá vỡ cây rừng, cách xa nhau hơn 10 trượng, đã lộ ra chân trước, mang theo cỗ hung hãn ngoan lệ chi ý, hướng phía hai người điên cuồng nhào mà đến. Thanh Ngọc đạo nhân hàm răng khẽ cắn, liền phải liều mạng một phen, lại không nghĩ thân hình chợt nhẹ, đúng là nhẹ nhàng hướng về sau bay đi, nhu hòa nội khí. Nâng hắn dán tại một cây đại thụ bên cạnh, mới lặng yên tán đi. Mà giữa sân, đón cái kia hung hãn song chảo, Tôn Hằng mặt không biểu tình rút ra lôi vẫn đao, chém ngang giữa trời, tranh, trường đao ra khỏi vỏ, có đao thanh run rẩy, thanh âm thư giãn mà du dương, không nhanh không chậm, dường như lúc này Tôn Hằng biểu lộ, lôi vẫn đao lưỡi đao sắc bén, có thể cùng pháp khí chống đỡ. Cái kia sát thân cao thủ trực diện đao này, thân hình cũng không nhịn được siết chặt, ngay lập tức song chảo đột nhiên co rụt lại, khẽ chụp, tư lạp, sắc bén móng tay chụp tại trên trường đao, mà người kia thân hình một cuộn tròn như là con báo, hai chân mượn lực bay đạp, bành, đá ra hai chân, tốc độ nhanh đến cực hạn, đúng là tại hư không trung mang ra màu trắng sóng khí. Đá ra tiếng nổ đùng đoàng, tin tưởng, liền xem như một mặt thép tấm, một tảng đá lớn ngăn lại trước mặt, cũng sẽ bị hai chân đạp bảo. Tôn Hằng mặt không đổi sắc nghiêng người, run vai, một tay như roi, đột nhiên hất lên, vừa vặn đánh vào đối phương hai chân phát lực chuyển hướng chỗ. Cái này xem xét một dạng thường thường không có gì lạ vung kích. Đúng là ép tới cái kia không khí hướng bên trong hơi hơi một hãm. Ba, một tiếng vang nhỏ, người kia thân hình phi tốc xoay chuyển, rơi vào 10 thước có hơn trên một cây đại thụ. Bất quá người này cùng thường nhân khác biệt. Hắn là hai chân đứng ở thân cây, thân hình cùng mặt đất song song, cả người giống như bị dán vào trên cành cây. Tiên thiên cao thủ, người kia đầu tóc khẽ nâng, một đôi thô hoàng nhãn con ngươi nhìn thẳng Tôn Hằng, mà lúc này, Tôn Hằng cũng cuối cùng thấy rõ người này tướng mạo, trong lòng lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Người này dáng người thon dài, thể trạng tráng kiện, bộ mặt lại dữ tợn đáng sợ, khác hẳn với thường nhân, trên thân lông tóc cũng tươi tốt vượt quá tưởng tượng. Cái kia lộ ra hai tay, càng là như là thú chảo, nanh vuốt sắc bén, thậm chí có thể cùng lôi vẫn đao chống đỡ. Cái kia cỗ hung tàn mà hỗn loạn khí tức, càng là cùng võ đạo cao thủ hoàn toàn khác biệt. Sát thân, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, nhíu mày, sớm biết tu luyện sát thân lại biến thành bộ dáng như thế. Ta nói là cái gì cũng sẽ không tu luyện. Tuy nói như thế, trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, người này chỉ là hình dáng tướng mạo khẽ biến, cũng không đúng như hắn suy nghĩ. Hóa thân hung thú, đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì đối phương tu vi không cao. Ngưỡng có thể sát thân còn tại hắn trong khống chế. Người cũng tu luyện sát thân. Đứng ở thân cây người kia nghe vậy liếc nhìn Tôn Hằng. Khóe miệng mang lên chút giễu cợt, xem ra luyện không tới nơi tới chốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.